Vũ Vương, chương 815, 16 ức, góc truyện audio.com, át 4 ngày, lại 4 ngày. Bầu trời Thiên Trúc Sơn, thánh phẩm đạo khí hiển hóa dị tượng liên tiếp bày biện ra, làm tất cả võ đạo tu sĩ ngoài tiên phủ vì đó mà rung động không thôi. Mộ Hàn này là hung thủ đánh chết hai đại thiên vực vực chủ, sau đó gia nhập Côn Lôn tiên phủ, hơn nữa từng dùng tên giả La Thành ở Xích Thành thiên vực chân võ Thánh Sơn lấy thuật luyện khí đánh bại La Phù Thánh Tử. Tin tức này ở sau khi Mộ Hàn khôi phục thân phận đã hướng ngoài tiên phủ truyền bá ra. Hôm nay bảo tiên thiên vực tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết năng lực luyện khí của Mộ Hàn cực cao, nhưng sau khi tiến vào Côn Lôn tiên phủ, đối với tiên phủ truyền lưu tin tức kia, bọn họ là không tin, một dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ có thể nào ở không đến 3 tháng liên tiếp thành công luyện chế ra 17 kiện thánh phẩm đạo khí. Nhưng sau khi mắt thấy thánh khí dị tượng trên Thiên Trúc Sơn, bọn họ cũng không thể không tin. Ở vì thế mà cảm giác sâu sắc khiếp sợ, đồng thời võ đạo tu sĩ Thiên Vũ Tông cùng Thái Dương Thành chúng 7 thế lực lớn này lại không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Quan hệ của Côn Lôn Tiên Phủ cùng với 5 đại phân tông, bọn họ đều có chút hiểu biết, đệ tử xuất thân phân tông cho dù kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ở trong tiên phủ cũng bị bài xích áp chế, nhất là đối với Mộ Hàn, gia hỏa có thể trở thành Côn Lôn Tiên Phủ đệ tứ thánh tử này, lại càng là như thế. Này từ thái độ của đệ tử tiên phủ đối với Mộ Hàn, có thể nhìn ra được. Vừa hy vọng Mộ Hàn vì mình luyện khí, lại vô cùng thống hận hắn, thập phần mâu thuẫn. Cũng may mắn như thế, nếu Mộ Hàn cùng với các đệ tử tiên phủ quan hệ hòa hợp, vì Côn Lôn tiên phủ luyện chế thánh phẩm đạo khí nhất định sẽ gia tăng thật to, mà hiện tại Mộ Hàn luyện khí phòng chừng chỉ là vì lấy công huân, đến tăng cường thực lực của mình, chờ lúc hắn không hề cần công huân của Côn Lôn tiên phủ chỉ sợ sẽ không bao giờ vì đệ tử tiên phủ luyện chế thánh khí. Nhưng hiện tại Mộ Hàn vì Côn Lôn tiên phủ luyện chế thánh khí đã phi thường khả quan, phía trước 17 kiện lại thêm 20 kiện này nữa là 37 kiện. Côn Lôn tiên phủ có 5 đại pháp sư, ở dưới tình huống bình thường, phòng chừng cũng phải hơn 100 năm thời gian, mới có thể nhiều ra gần 40 kiện thánh khí như vậy, mà có Mộ Hàn, thời gian luyện khí cộng lại cũng không đến 1 năm. Đừng xem 8 thế lực lớn cùng đóng ở Thái Tố Cổ Thành, nhưng quan hệ lẫn nhau thật sự không hề hòa hợp. Vừa lúc Mộ Hàn đã chủ động yêu cầu đóng ở Thái Tố Cổ Thành, nếu có cơ hội mà nói, bọn họ sẽ không ngại làm hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó, dù Mộ Hàn không có thù hận gì với bọn hắn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đệ tử của tiên phủ, Côn Lôn tiên phủ đã đủ cường đại rồi, dạng nhân vật như vậy tự nhiên là càng ít càng tốt. Không quản là tu sĩ tiên phủ, hay là ngoại tông tu sĩ, trong lòng đều có các loại tâm tư phức tạp chú ý động tĩnh trên Thiên Trúc Sơn, thời gian cũng tùy theo lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt liền đã trôi qua 80 ngày. Lúc này, Tư Thiên Sơn thống nhất vì đệ tử 8 thế lực lớn tổ chức huấn luyện đang tiến hành kịch liệt ở trong một sơn cốc của Tư Thiên Sơn, giam giữ 10 mấy tên u ảnh tộc từ Thái Tố Cổ Thành bắt sống mà đến, mỗi ngày đều có tu sĩ thay phiên cùng hồn thể này chiến đấu kịch liệt cũng có phần đông tu sĩ tới xem. Góc truyện audio.com, cuộc chiến, nhưng hôm nay Tư Thiên Sơn cũng lạnh lùng không ít, vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối chú ý Thiên Trúc Sơn. Trước đây Mộ Hàn liên tục luyện chế thánh khí đã đạt tới 19 kiện, dựa theo quy luật Mộ Hàn mỗi 4 ngày luyện chế 1 kiện thánh khí, hôm nay là ngày kiện thánh khí cuối cùng sẽ ra lò. Như thế nào còn chưa có động tĩnh, bên ngoài tòa điện phủ chỗ sườn núi Thiên Trúc Sơn, Tu Di Thánh Tử thỉnh thoảng lại đi qua đi lại. Hôm nay thời điểm ánh dạng đông vừa lộ ra, hắn liền chạy tới Thiên Trúc Sơn chờ 1 kiện thánh khí cuối cùng luyện chế thành công. Theo thời gian trôi qua tâm tình của hắn cũng là dao động càng ngày càng lợi hại, từ khi trở thành thánh tử thứ 2 của Côn Lôn tiên phủ, hắn vẫn là lần đầu kích động như vậy. Bên cạnh Lộc Vi bất đắc dĩ nói, thánh tử, ngươi đã hỏi 23 lần rồi. Tu Di thánh tử hồn nhiên nói, à, phải không, ha ha, vậy chờ một chút. Lời tuy như thế, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn cứ lúc nào cũng ngắm hướng cửa điện đóng chặt kia, đã khẩn cấp muốn dùng 16 ức công huân đổi lấy 20 kiện thánh khí kia. Vù, thẳng đến giữa trưa, ở Tu Di Thánh Tử ngàn hô vạn gọi, một cỗ hơi thở hạo hãn vô cùng, lấy tòa điện phủ kia làm trung tâm, điên cuồng mà hướng 4 phía khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền có một đạo hư ảnh to lớn ở trên trời cao hiện ra, kiện thánh khí cuối cùng là một thanh búa lớn, thân phủ che kín hoa văn màu xanh, mà phủ nhận lại như một trăng rằm cự đại, phong duệ vô cùng, giống như ngay cả thương khung cũng có thể một búa phách nứt ra. Thành, thành, Tu Di Thánh Tử vui mừng cười lên tiếng, dị tượng búa lớn ở trên trời cao vừa mất, hai con mắt liền thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cánh cửa điện đóng chặt phía trước kia. Thấy thế, trên mặt Lộc Vi cũng không khỏi mỉm cười. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, đối với Tu Di Thánh Tử mà nói, lại giống như qua vài năm, rốt cục nghe được tiếng rắc rắc vang lên, cửa điện chậm rãi hướng hai bên mở, Mộ Hàn lóe ra mà ra. Tu Di Thánh Tử, chứng kiến tên nam tử trẻ tuổi ngoài điện kia, Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Côn Lôn Tiên Phủ Tam Đại Thánh Tử chỉ có Tu Di Thánh Tử, Mộ Hàn không có ra mắt, hôm nay lần đầu gặp mặt, giống như phản xạ có điều kiện đoán được thân phận đối phương. Trong Tam Đại Thánh Tử, La Phù Thánh Tử cao ngạo, Huyền Đô Thánh Tử chân thành, mà Tu Di Thánh Tử này cùng tướng mạo như nhau, rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Tu Di Thánh Tử nụ cười đầy mặt nói, tên của ta là Tần Quang, Mộ Hàn sư đệ, nếu ngươi nguyện ý trực tiếp gọi ta một tiếng sư huynh là được. Mộ Hàn cũng không từ chối, nói thẳng, tốt lắm Tần sư huynh, 16 ước công huân có mang đến hay không? Tần Quang hơi cứng lại, không nghĩ tới Mộ Hàn hỏi trực tiếp như vậy, làm tất cả lời nói hắn chuẩn bị nửa ngày để lôi kéo làm quen đều không có nơi dụng võ. Giật mình lăng một lát, Tần Quang liền phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm nói. Mộ Hàn sư đệ, 16 ức đây cũng có chút nhiều a, ngươi xem, chúng ta có thể đánh cái thương lượng, ưu đãi hay không? Mộ Hàn gật gật đầu, cũng là cười tủm tỉm nói. Hảo a Tần Quang sư huynh, ngươi cho ta công huân có thể ưu đãi, ta đưa cho ngươi thánh khí cũng có thể ưu đãi. Ý niệm nhất chuyển, Tần Quang liền hiểu được ý của Mộ Hàn, công huân có thể trả thiếu, nhưng mà Mộ Hàn giao ra thánh khí cũng phải đi theo giảm bớt. Thôi, thôi, 10. Góc truyện audio.com, 6 ức thì 16 ức. Tần Quang tựa như gà trống đấu bại, rất là bất đắc dĩ khoát tay nhìn Lộc Vi. Mộ Hàn nở nụ cười, tay phải nhất chiêu, công huân thạch liền từ trong điện bay ra, đem nó cùng thân phận ngọc bài của mình cùng nhau giao cho Lộc Vi. Nhìn thấy nàng đem 16 ức công huân truyền tới, Mộ Hàn mới đưa đoạn thời gian này luyện chế 20 kiện thánh phẩm đạo khí toàn bộ lấy ra, giao cho Tần Quang. Tần Quang sư huynh, hợp tác vui vẻ cáo từ. Mộ Hàn tiếp nhận ngọc bài cũng không cùng Tần Quang khách sáo, cười dài chắp tay, liền hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi. Nhìn theo thân ảnh Mộ Hàn biến mất, lại nhìn khối thân phận ngọc bài kia của mình, trái tim Tần Quang không khỏi hung hăng co rúm vài cái, hắn giống như nghe được thanh âm mình chảy máu. Chẳng qua rất nhanh, trước điện phủ này liền vang lên tiếng hô hưng phấn của Tần Quang. Cái này là 14.999 văn điểm. Cái này cũng là 14.999 văn điểm. Cái này vẫn là, đều là cực phẩm thánh khí, đều là cực phẩm thánh khí. Cùng với thanh âm đang khuếch tán mở ra, là từng cỗ khí tức thánh khí bành trướng. Cách trương.